anh. Cuộc tình nào giờ này đã bay xa theo thời gian, theo gió heo mây bay xa dần về phương nào. Chiều đông buốt xa trên đường vắng như ai cho mình buồn. Thu qua mau và trời đã sang đông trên hàng cây. Cuộc tình tàn là tình đã bay xa như làn mây, như lá thu rơi trong đêm dài ngồi nhung nhớ. Người giờ đã khuất như màu nắng tắt trên lá vàng. Tình đã xa, tiếng nói yêu giờ còn đâu. Ngàn thu mãi mãi, giấc mơ xưa nay giờ tan. Và cuộc tình giờ theo gió bay, ngồi mình tôi ôm niềm nhớ. Tình đã xa, ánh mắt xưa nay còn đâu. Ngàn thu quyến luyến, bước chân mơ bên vực sâu. Về cùng người và theo gió bay, về nơi đâu hỡi. Đêm giá băng em mơ về anh. Cuộc tình nào giờ này đã bay xa theo thời gian, theo gió heo mây bay xa dần về phương nào. Chiều đông buốt xa trên đường vắng như ai trong mình buồn. Thu qua mau và trời đã sang đông trên hàng cây. Cuộc tình tàn là tình đã bay xa như làn mây, như lá thu rơi trong đêm dài ngồi nhung nhớ. Người xưa đã khuất như màu nắng tắt trên lá vàng. Tình đã xa, tiếng nói yêu xưa còn đâu. Ngàn thu mãi mãi, giấc mơ xưa nay giờ tan. Và cuộc tình giờ theo gió bay, ngồi mình tôi ôm niềm nhớ. Và theo gió bay về nơi đâu hỡi người. Tình đã xa, tiếng nói yêu xưa còn đâu. Ngàn thu mãi mãi, giấc mơ xưa nay giờ tan. Và cuộc tình giờ theo gió bay.